Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Anh chặn lời cô. Em đặt tiền mật mật, điều này anh rất rõ ràng. Vậy anh không phải đến tìm em để tính sổ. Em tặng cho anh khoảng thời gian vui vẻ như vậy, thì sao anh lại tìm em để tính sổ? Anh kích động nói. Em không biết là anh nhớ em, ngày nào cũng chỉ suy nghĩ về em. Anh thật sự không phải tới tìm em tính sổ sao? Cô vẫn còn rất ngây ngốc chưa xác định được. Lúc trước anh rất thích trêu gạo cô. Ai biết lời anh nói là thật hay không? Đột nhiên bà Cát mỉm cười đi tới, miệng râm ran trách mắng cô. Tại sao con có thể không từ mà biệt như thế? Không có ai đi dạo phố với bác, cũng không có ai giúp bác mát xa mặt. Bà gái, Tiền Mật Mật thấy bà Cát vui vẻ không thể tả. Bác cũng tới rồi, còn rất nhớ bác đó. Kính Thiên Hạo nhìn tình cảnh trước mắt, lập tức ôm cô trở về. Nhìn mẹ biểu thị công khai chủ quyền. Mẹ à, từ nay về sau, cô ấy chỉ thuộc về con. Mẹ muốn đi dạo phố, thì kêu Thiên Mai đi cùng mẹ. Đừng dụ vợ con đi khắp nơi. Bà Cát nhốn nhốn vai, vỗ tay ra lệnh cho người làm nhà họ Kình đang chờ bên ngoài mang sinh lễ vào bên trong. Mục đích của mọi người hôm nay đến là để cầu hôn. Bà Cát nói rõ nguyên nhân đến đây cho bà Tiền nghe. Tôi đã hỏi rất nhiều người, đọc qua nhiều sách thì mới biết, thì ra đây chính là cách người Trung Quốc cầu hôn. Tôi hy vọng là chúng tôi không có thiếu sót gì. Bà Tiền và mọi người trong nhà vẫn còn rất ngạc nhiên. Ông nhìn đống sinh lễ thiếu chút nữa không nói nên lời. Không có, không có, không có. Kính Thiên Hạo cúi đầu hỏi ý kiến người trong lòng. Em có đồng ý cùng anh về ý hay không? Làm vợ của Kính Thiên Hạo anh. Vợ? Chuyện này, đây là cầu hôn sao? Không thể nào, cô không phải là Thẩm Mạn chứ. Nhưng anh vẫn còn muốn cưới cô. Em đồng ý hay không? Anh kiên nhẫn chờ đợi câu trả lời của cô. Cô quay đầu nhìn ba và các chị dùng ánh mắt nói lời ủng hộ cô. Cô cảm động, mắt rưng tròng. Cô không phải đang nằm mơ. Cô không phải là Mạn chứ. Cô sắp trở thành vợ của Kính Thiên Hạo. Em đồng ý. Vậy là tốt rồi. Kính Thiên Hạo hưng phấn vừa nắm tay kéo cô ra ngoài vừa giao trọng trách cho mẹ. Mẹ, chuyện ở đây phiền mẹ giải quyết. Này, đi đâu vậy? Đối nhân ra ngoài em còn không có. Tiền Mật Mật hốt hoảng níu áo anh. Lời còn chưa nói hết cô đã bị anh ném ra xe thể thao. Lần này anh giúp cô thắt chặt dây an toàn. Anh cũng không muốn vợ tương lai của anh bay ra ngoài. Anh quỳ xuống hôn cô một cái rồi nói. Chúng ta đi, Italy. Nói xong anh đạp chân ga đi về phía sân bay. Bà Tiền đi ra cửa, nhìn bóng lưng con gái thương yêu rời đi. Tần đáy lòng nói thầm với Tiền Mật Mật. Hoàng tử thật sẽ đến đón công chúa. Bà không lừa con, đúng không nào? Câu chuyện đến đây là kết thúc. Cảm ơn các bạn đã đón nghe chuyện. Các bạn nhấn like, subscribe kênh chuyện để cùng đón nghe những câu chuyện hay nhất. Và đừng quên bình luận cảm xúc của các bạn sau khi nghe chuyện nhé. Chúc các bạn có một ngày học tập và làm việc thật vui vẻ và thoải mái. Hẹn gặp lại các bạn ở những câu chuyện tiếp theo. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.